người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 432, gia trưởng là bọn nhỏ lớn nhất lão sư tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tương tự Dương Tử Di đã nghe qua vô số lần, nhưng mỗi lần nghe được nàng cũng nhịn không được vui tâm lý bốc lên màu hồng ngâm một chút mà đối với nói những lời này người, nha đầu này cũng sẽ trong lúc vô tình, đối với đối phương cảm quan tốt cảm ơn, người cũng nhất định sẽ tìm tới dạng này người. Vậy coi như nhận ngài chúc lành, Dư tiểu thư cười quay người rời đi. Sau khi ăn xong Lâm Hiên cùng Dương Tử Di một đoàn người, mang theo 6 cái tiểu gia hòa tại cổ trấn bên trong đi dạo lên. Không có quá nhiều thương nghiệp khí tức tiểu trấn tuyệt không huyên náo, du khách cũng chỉ có top 5 top 3. Ngay trong bọn họ cũng không ít như là Lâm Hiên một nhà một dạng cố ý đổi thành hán phục nhưng không ai có thể có như Lâm Hiên một nhà giống như khí chất xuất trần. Nơi này thế mà còn có Minh Thành Tường. Đi ngang qua một đoạn cổ thành tường thời điểm Dương Tử Di nhìn lấy dưới tường thành văn bia kinh ngạc nói ra. Lâm Hiên cũng không nghĩ tới thế mà lại nhìn đến cổ thành tường, hắn còn tưởng rằng đều hủy đi. Các bảo bảo càng là hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn trước mắt một đoạn thành tường. Thành tường cũng không cao, bất quá khoảng 4-5 mét là từ to lớn gạch đá xanh đắp lên mà thành. Mặt ngoài gập ghềnh rãi dầu xương gió, có nhiều chỗ thậm chí pha tạp đến lộ ra từng đống vết thương. Ba ba đây là cái gì? Đại bảo tò mò hỏi. Đây là thành tường nha. Thành tường là cái gì nha? Cũng là đem một tòa thành vây vách tường A, thật giống như nhà chúng ta cũng có vách tường đem chọn cái nhà đều vây quanh. Một dạng, quảng cáo, đại bảo nhẹ gật đầu. Có phải hay không mỗi tòa thành thị đều có thành tường A, trước kia là có, bất quá bây giờ không có. Lâm Hiên xoa bóp đại bảo khuôn mặt, tiểu gia hòa tiếp tục đặt câu hỏi. Vì cái gì không có đâu? Lâm Hiên bắt đầu cảm giác đến đau đầu. Bởi vì hiện tại thành thị đều quá lớn, không có cách nào tô dài như vậy thành tường đem thành thị đều bao vây, mà lại thành tường cũng đã vô dụng. Vì cái gì không có dùng nha? Một bên Dương Tử Di che miệng hơn cười. Nếu đổi lại là nàng, lúc này đoán chừng đã muốn nhịn không được đến. Một câu, tiểu hài từ đâu tới nhiều như vậy tại sao? Thế mà Lâm Hiên kiên nhẫn không thể tầm thường so sánh, dù là cảm giác đến đau đầu cũng sẽ rất nghiêm túc cho bảo bảo giải thích. Bởi vì hắn biết các bảo bảo là nghe hiểu được. Đồng thời cái tuổi này bọn họ, bản thân lòng hiếu kỳ thì đặc biệt tràn đầy, lại vừa vặn ở vào tiếp xúc cũng lý giải cái thế giới này giai đoạn. Không thừa dịp thời gian này giáo dục tốt bảo bảo, bọn họ lại lớn một chút có thể liền phiền toái. Một ít gia trưởng luôn luôn phàn nàn hài tử không nghe lời, học tập không giỏi, người lại đặc biệt đần, nhưng nếu như từ nhỏ đã rất kiên nhẫn dạy bảo hài tử, không muốn đối mặt bọn hắn liên tiếp vấn đề lúc không kiên nhẫn, như vậy hài tử tổng là có thể dạy tốt. Cho nên biết rõ điểm này Lâm Hiên, xưa nay sẽ không ở phương diện này để cho mình có chút thư giãn. Dưới tường thành Lâm Hiên mang theo 6 đứa bé, chỉ lấy trước mắt thành tường, một chút xíu cho bọn hắn giải thích quá khứ lịch sử. Triều đại thay đổi, vương triều luân hồi. Dù là các bảo bảo lý giải đến cũng không hoàn toàn cũng không quan hệ. Cho nên cái này nho nhỏ, đoạn thành tường, kỳ thật ghi chép xuống đi qua rất nhiều năm, rất nhiều người tồn tại qua chứng cứ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này đâu, là chúng ta dân tộc này căn, là chúng ta dân tộc này kiêu ngạo. Cũng là chúng ta dân tộc vật chân quý nhất, dân tộc lại là cái gì đâu. Dân tộc A, thì là rất lớn nhà, ba ba, mụ mụ, các bảo bảo, khác các bảo bảo, vẫn còn có các bảo bảo ba ba, mụ mụ, gia gia, nãi nãi, tất cả hết thảy mọi người cùng một chỗ tạo thành một cái rất lớn nhà. Dương Tử Di dựa vào thành tường, nhìn lấy giáo dục các bảo bảo Lâm Hiên, mang theo một luồng mỉm cười, móc điện thoại di động ghi chép xuống cái này chân quý. Màn, răng rắc một tiếng về sau, Dương Tử Di nhìn lấy vỗ xuống ảnh chụp. Trong tấm ảnh, 6 đứa bé nhìn lấy thấp bé, thậm chí có chút xấu xí thành tường, thuần thuần trong mắt tựa hồ nhiều rơi ra cái gì vậy? Có lẽ đối với những người khác mà nói, dạng này một cái không có cái gì du ngoạn điểm cổ trấn, cũng không có bao nhiêu niềm vui thú, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, nơi này lại có thể để hắn bắt lấy không ít cơ hội cho các bảo bảo phía trên một bài giảng. Mà mấy tiểu tử kia cũng hoàn toàn không có không kiên nhẫn cùng nhàm chán. Cho dù nơi này không phải công viên nước, không phải hải dương cực địa thiên đường, không có các loại chơi trò chơi thiết bị, nhưng các bảo bảo lại đi dạo đến say sưa ngon lành. Mỗi khi thấy một số chính mình không hiểu đồ vật liền sẽ đi đạt địa chạy tới, lôi kéo Lâm Hiên hoặc là Dương Tử Di y phục nãi thanh nãi khí ném ra cái này đến cái khác vấn đề. Ba ba, cái kia là cái gì a? Bỗng nhiên, đại bảo chú ý tới cách đó không xa trên núi tựa hồ có cái gì kiến trúc. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn phát hiện từ góc độ này nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn đến trên núi tháp cao. Đó là một tòa tháp A, phía dưới còn có thành hoàng miếu đây. Quảng cáo, Thành Hoàng Miếu là cái gì? Thành Hoàng Miếu A, là tế tự Thành Hoàng Miếu thờ, Thành Hoàng là thành trì thủ hộ thần, hắn tiền thân là nước Dung thần. Thành Hoàng, có địa phương lại xưng Thành Hoàng gia, khởi nguyên từ cổ đại nước. Hoàng, Dung, Thành, tế tự, vì Chu Công bát thần một trong. Thành, ban đầu chỉ đào đất trúc tường cao. Hoàng, ban đầu chỉ không có nước hộ thành hào. Thành Hoàng gia là minh giới quan địa phương, quyền hạn tương đương với dương giới S dài. Thành Hoàng Miếu cũng không phải là mỗi tòa thành thị đều có, chỉ có huyện trị trở lên tầng cấp thành thị mới có thể thiết lập quan phương Thành Hoàng Miếu. Viễn cổ thời kỳ, nông nghiệp kinh tế tại cường đại tự nhiên lực trước mặt thường thường lộ ra mềm yếu bất lực. Một loại tiềm ẩn hoảng sợ tâm lý làm đến dân chúng thường thường đem hy vọng ký thác tại đối đồ đằng, tổ tiên cùng tự nhiên thần trong sùng bái, thông qua nhất định tế tự cầu được tự nhiên lực cùng tổ tông bảo hộ. Tại, vạn vật có linh, cùng, thiên nhân hợp nhất, khái niệm chi phối dưới, xuất hiện có quan hệ thần linh sùng bái cùng tế tự nghi thức từng bước hình thành nguyên thủy tín ngưỡng. Thành Hoàng, theo nước ta tiên dân nguyên thủy tín ngưỡng, dân gian tín ngưỡng phát triển đến hậu thế tôn giáo tín ngưỡng, bọn họ ban đầu phát ra nông canh văn minh. Cổ Trường An làm nông canh văn minh chủ yếu cái nôi một trong, lại lấy thời gian dài làm nước ta chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa đặc thù địa vị, quyết định nó trở thành tinh thần văn hóa truyền bá địa. Bởi vậy, Cổ Trường An cũng tự nhiên trở thành Thành Hoàng tín ngưỡng ban đầu phát cùng truyền bá địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Lâm Hiên giải thích 6 cái tiểu gia hỏa, Hồ Đồ nhẹ gật đầu, tuy nhiên bọn họ bây giờ đối với Thành Hoàng Miếu, không phải đầy đủ hiểu rõ, nhưng là tại Lâm Hiên giải thích xuống, cũng là hiểu một chút, tin tưởng trong tương lai, về sau chờ bọn hắn lớn, một cách tự nhiên thì đối Lâm Hiên bây giờ nói, hiểu. Tại bọn họ tiếp tục đi dạo cổ thành thời điểm, cách đó không xa cũng có mấy người mặc hán phục tiểu tỷ tỷ cũng tại cổ thành bên này đi dạo, thậm chí còn có ca biệt cầm điện thoại di động cùng đồng bạn cùng một chỗ chụp ảnh. Các bảo bảo phủ liếc một chút liền không có nhìn, những thứ này tiểu tỷ tỷ tuy nhiên cũng xinh đẹp nhưng là mẹ của bọn hắn mới là xinh đẹp nhất. Lâm Hiên cũng chỉ phủ liếc một chút thì thu hồi ánh mắt, mang theo mọi người trong nhà, còn có Đồng Đồng, Giao Giao, Vân Hiên, Thái Thanh Thục, Hướng Mộng Vân mấy người cùng một chỗ đi dạo. Đối với Lâm Hiên cho bọn nhỏ nói những kiến thức kia, Thái Thanh Thục cùng Hướng Mộng Vân cũng thật cao hứng, tại các nàng xem đến, hiện tại ở chỗ này, Lâm Hiên chính là các nàng hài tử lớn nhất, lão sư tốt. Cách chương.